tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1099, mở màn tấn công Giang Đông, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.